Hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật giảng dạy về cái con đường thoát khổ, chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, bình an mãi mãi, cho Niết Bàn. Và tất cả những lời Đức Phật dạy kể từ khi Ngài giác ngộ và thuyết bài pháp đầu tiên chuyển pháp luân cho đến khi nhập Niết Bàn, tất cả những lời Đức Phật dạy thì đã được ghi lại trong ba cái tạng kinh điển là kinh tạng kinh Nikaya, tạng luật Vinaya và tạng vi diệu pháp Abhidhamma. Thì trong những ngày này thì chúng ta đang lắng nghe những cái lời Đức Phật giảng dạy được ghi lại trong tạng luật Vinaya, nói về các cái câu chuyện, các cái tình huống dẫn đến cái việc chế định các cái điều luật giúp cho cái cuộc sống của các tỳ khưu cũng như cái hoạt động của tăng đoàn được hoạt động cách trơn tru, đúng đắn, giúp cho các cái tỳ khưu có thể thành tựu được cái mục đích rốt ráo trên con đường sống phạm hạnh của mình. Thì hôm trước chúng ta đang bắt đầu bởi lắng nghe những lời Đức Phật dạy trong cuốn Đại Phẩm Mahavagga của Tạng Luật Vinaya. Và ở trong chương đầu tiên trọng yếu chúng ta đang, sau khi đã lắng nghe những cái câu chuyện về Phật giác ngộ, rồi thì Phật thuyết pháp đầu bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên, rồi thì đến bài kinh vô ngã tướng, và sau đó là lần lượt năm vị tỳ khưu thuộc nhóm Kiều Trần Như đã trở thành a la hán, sau đó có vị Yasa cũng trở thành a la hán, sau đó là bốn cái vị bạn thân của Yasa, của ngài Yasa cũng trở thành a la hán, và sau đó là những cái 50 người của trong họ, người thân bạn hữu của ngài Yasa cũng trở thành, sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng cũng trở thành các bậc a la hán. Và Đức Phật a la hán đã cho các vị đó tu lên bờ trên bằng một câu nói hoặc là ehi bhikkhu, tức là này thì khiu hãy đến, hoặc là etha bhikkhavo, tức là này các tỳ khưu hãy đến, tức là số nhiều. Thì đó là do chính Đức Phật cho các vị đó tu lên bề trên. Sau đó vì cái sự các vị A-la-hán này được Đức Phật khuyên dạy rằng là hãy đi Hoằng Dương Chánh Pháp. Thì trên con đường Hoằng Dương Chánh Pháp thì nhiều người cũng muốn quy y Tam Bảo và muốn tu lên bề trên. Và khi mà cứ phải đi đi về về để gặp Thế Tôn, để được Thế Tôn cho tu lên bề trên đó, thì sẽ gặp rất nhiều cái phiền toái. Cho nên là Đức Phật đã quy định cái việc xuất gia, sự tu lên bề trên bằng cái cách là để cho chính các cái vị tỳ khưu đó chuyển giới, chuyển cái tam quy, tức là cái sự tu lên bậc trên bằng cách là ba cái sự quy y, ba cái sự nương nhờ, tức là Buddham, Dhammang, Saranam, Buddham, Dhammang, Sangham, Saranam, Gacchami, và lần thứ nhất, Duttiyampi lần thứ nhì, Tatiyampi lần thứ ba. Với ba cái câu như vậy, ba lần như vậy thì trở thành cái sự tu lên bờ trên của các vị xuất gia. Tại đó, và chúng ta chấm dứt ở phần đó, này chúng ta tiếp tục. Một, sau đó khi đã sống qua mùa mưa, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta có các sự tác ý đúng đắn, có các sự tinh tấn chân chánh đúng đắn, đã đạt đến sự giải thoát vô thượng, đã chứng ngộ sự giải thoát vô thượng. Này các tỳ khưu, ngay cả các ngươi cũng có các sự tác ý đúng đắn, có các sự tinh tấn chân chánh đúng đắn, các ngươi hãy đạt đến sự giải thoát vô thượng, hãy chứng ngộ sự giải thoát vô thượng. Sau đó, Ma Vương tội lỗi đã đi đến gặp Thế Tôn. Sau khi đã đến, đã nói với Thế Tôn bằng bài kệ này: Ngài đã bị trói buộc bởi tất cả sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. Ngài đã bị trói buộc và bởi sự trói buộc của tử thần. Này Sa Môn, Ngài không thoát khỏi ta. Đức Thế Tôn đáp lại rằng: Ta đã được thoát khỏi tất cả sự trói buộc thuộc về cõi trời và cõi người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc của tử thần. Này kẻ gây tử vong, người đã bị thua ta rồi. Khi ấy, Ma Vương tội lỗi nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi, Đức Thiên Thệ đã nhận ra ta rồi, nên xấu hổ bực bội rồi biến ngay tại chỗ ấy. 3. Sau đó đã ngự tại thành Varanasi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía Uruvela. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã rời đường lộ đi đến khu rừng nọ. Sau khi đã đi sâu vào trong rừng rậm ấy và đã ngồi xuống gốc cây nọ. Vào lúc bây giờ, những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 30 người cùng với những người vợ đang đi du ngoạn ở trong khu rừng rậm ấy. Một người không có vợ, các cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu của vị ấy. Rồi trong khi những người ấy đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. 5. Sau đó, những người bạn ấy trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, trong khi lang thang trong khu rừng rậm ấy, đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi ở dưới gốc cây nọ. Sau khi nhìn thấy, đã đi gần đến Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, vậy chớ Đức Thế Tôn có nhìn thấy người đàn bà không? Này các vương tử, các vị có chuyện gì với người đàn bà? Bạch Ngài, ở đây chúng tôi là những người bạn thuộc nhóm vương tử có số lượng 30 người đang cùng với những người vợ du ngoạn trong khu rừng này. Có một người không có vợ và một cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu vị ấy. Bạch Ngài, rồi trong khi chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. Bạch Ngài, là những người trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, chúng tôi đây lang thang đi đến khu rừng rậm này. Đức Phật trả lời: Này các vương tử, các vị nghĩ thế nào về việc các vị nên tìm kiếm người đàn bà và việc các vị nên tìm kiếm lấy chính mình? Đối với các vị, việc nào quan trọng hơn? Tìm kiếm chính mình hay tìm kiếm người đàn bà kia là quan trọng hơn? Đức Thế Tôn hỏi như vậy. Câu trả lời: Bạch Ngài, đối với chúng tôi, việc chúng tôi tìm kiếm lấy chính mình là việc quan trọng hơn. Và Đức Phật nói: Này các vương tử, chính vì việc ấy, các vị hãy ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp cho các vị. Bạch Ngài, xin vâng. Rồi những người bạn thuộc nhóm vương tử ấy đã đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 7. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến các vị ấy, tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại thấp kém, sự ô nhiễm của các dục và sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được các vị ấy có tâm đã sẵn sàng dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được các chư Phật khai mở là khổ tập diệt đạo, cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như vậy, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến vị ấy. Điều gì có bản tánh được sinh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Tức là các vị đã chứng ngộ các cái pháp nhãn. Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của Đức Đạo Sư, không còn cần sự duyên của trợ duyên của người khác. Các vị ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, chúng con có thể xuất ra trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn nói rằng: Này các tỳ khưu, hãy đến, pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính lời nói ấy là sự tu lên bậc trên của đại ức đấy. Tức là trong trường hợp này thì khi mà Đức Phật chính làm cái việc xuất gia đó, tu lên bậc trên ấy, thì Ngài chỉ cần nói một câu đơn giản là: Này các tỳ khưu, hãy đến, tức là ê thạ bikkhavo, tức là: Này các tỳ khưu. Còn trong trường hợp mà các cái như cho các đoạn trước mà chúng ta đã lắng nghe đó, thì khi mà các tỳ khưu mà đã tu lên bậc trên rồi mà muốn truyền cái tam quy đó, thì ở những người những cái vị muốn xuất gia đó thì phải tụng ba cái câu quy đó 3 lần thì cũng trở thành cái vị được tu lên bề trên. Thì đó là cái dứt cái câu chuyện về những người bạn thuộc nhóm các vương tử, tức là tụng phẩm thứ nhì. Sau đó, sau khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự ở Uruvela, và lúc đó có 3 vị đạo sĩ bện tóc đang cư trú ở Uruvela là Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa, Gaya Kassapa. Trong số các vị ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn quan trọng nhất, đứng đầu, thủ lĩnh của 500 đạo sĩ bện tóc. Đạo sĩ bện tóc Nadi Kassapa là vị lãnh đạo hướng dẫn, vị trí quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của 300 đạo sĩ bện tóc. Còn đạo sĩ bện tóc Gaya Kassapa là vị lãnh đạo hướng dẫn quan trọng nhất, vị đứng đầu, thủ lĩnh của 200 đạo sĩ bện tóc. Tổng cộng có 3 cái vị này lãnh đạo và 1.000 cái đạo sĩ bện tóc. Khi ấy Đức Thế Tôn đã đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa. Sau khi đến đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa điều này: này Kassapa, nếu không có trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngủ ở đây trong một đêm trong nhà thờ lửa. Này vị đại Sa Môn, quả là không trở ngại cho tôi, tuy nhiên ở đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật là con rắn, con long độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được. Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn lại nói với đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa điều này: này Kassapa, nếu không có trở ngại gì cho ngươi thì chúng ta có thể ngủ ở đây một đêm trong nhà thờ lửa. Và cũng câu trả lời cũng lại lặp lại như vậy. Và cho đến lần thứ ba, Đức Phật cũng lại lặp lại nghe câu như vậy. Và câu trả lời cũng là: này vị Đại Sa Môn, quả không có trở ngại cho tôi, tuy nhiên ở đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật là con rắn có lọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được. Đức Phật trả lời là: biết đâu nó có thể không hại ta. Này Kassapa, người hãy cho phép ta cư ngụ trong nhà thờ lửa đi. Này vị Đại Sa Môn, ngài hãy cư ngụ một cách thoải mái. Sau khi đó, Đức Thế Tôn đã đi vào nhà thờ lửa, sắp đặt tấm hình, trải thảm bằng cỏ, rồi ngồi xuống, xếp chân, thế kiết già, giữ thân bằng, tập trung niệm trước mắt. Sau đây là những cái câu chuyện mà Đức Phật chinh phục cái con rồng chúa hung tợn đó. Khi ấy, con rồng đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đi vào, sau khi nhìn thấy đã trở nên bực bội nên đã phun khói. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: có lẽ ta không nên làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy con rồng này, mà chỉ nên dùng lửa của ta làm cho lửa của nó bị kiệt quệ thôi. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông có hình thức như thế và đã phun khói. Khi ấy, con rồng không chịu nổi sự khổ sở nên đã phun ra lửa. Đức Thế Tôn cũng nhập thiền để mục lửa và phun ra lửa. Trong khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, ngôi nhà thờ lửa như bị đốt cháy, bị phát cháy, có trạng thái rực sáng. Khi ấy, những đạo sĩ bện tóc đã vây quanh nhà thờ lửa và nói như vậy: quả thật vị Đại Sa Môn có vóc dáng xinh đẹp đã bị con rồng hãm hại. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Đức Thế Tôn đã không làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con rồng này, mà đã dùng lửa của ngài làm cho lửa của nó bị kiệt quệ, rồi bỏ vào trong bình bát, đưa cho đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa xem và nói rằng: này Kassapa, đây là con rồng của ngươi, lửa của nó đã bị lửa của ta làm cho kiệt quệ. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã khởi ý điều này: vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì vị ấy đã dùng lửa của vị ấy làm cho lửa của con rồng chúa dữ tợn có pháp thuật là con rắn có lộc độc khủng khiếp bị kiệt quệ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Tức là vị đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa thì cho mình là vị A-la-hán, còn còn vị Đức Phật chỉ là vị Đại Sa Môn có đại lực thần lực, oai lực thôi, chứ chưa phải là vị A-la-hán. Tiếp tục. Ở Nerajara, Đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa rằng: này Kassapa, nếu không có trở ngại cho ta thì đêm nay hãy để ta ngủ ở nơi thờ phụng lửa. Này vị Đại Sa Môn, quả rằng chẳng có trở ngại cho tôi, chỉ muốn được yên tâm mà tôi ngăn cản ngài. Nơi đây có con rồng chúa dữ tợn, con nó có pháp thuật là con rắn có độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được. rồi thì biết đâu đó nó có thể không ngại ta, này Kassapa, hãy cho phép ta cứ ngụ nhà thờ lửa đi. Sau khi đã biết được điều ấy và đã được cho phép, ngài đã đi vào không khiếp đảm và lìa xa sợ sợ hãi. Khi thấy vị ẩn sĩ đi vào, con rồng chúa đã bực bội phun khói. Vị chúa của loài người với tâm hòa dịu, với ý cao cả, tại nơi đó cũng đã phun khói. Rồi thì không nén được nỗi bực tức, con rồng chúa đã phun lửa như là cơn bão, cơn hỏa hoạn, và vị chúa của loài người, ý nói Đức Phật ạ, thiện xảo về các đề mục lửa tại nơi đó cũng đã phun lửa. Trong khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, các đạo sĩ bên ngoài bện tóc đã vây quanh xung quanh nhà thờ lửa và nói rằng đương nhiên là vị đại sa môn đó có vóc dáng xinh đẹp đã bị con rồng hãm hại. Rồi đêm đã qua đi, các ngọn lửa của rồng chúa chẳng còn, các ngọn lửa của vị đại thần lực vẫn tồn tại và nhiều màu sắc. Các ngọn lửa nhiều màu sắc từ cơ thể của vị Agirasa có các màu sắc trong suốt, xanh, đỏ, tím, vàng. Sau khi đặt con rồng vào bình bát, ngài đưa ra cho vị Bà La Môn xem: này Bà La Môn, đây là con rồng của ngươi, nửa của nó đã bị kiệt quệ vì ngọn lửa của ta. Khi đó đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa vô cùng hoan hỉ với sự kỳ diệu của thần thông này của Đức Thế Tôn, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị Đại Sa Môn, hãy cung ngụ tại đây, tôi có thức ăn trường kỳ cho ngài. Đây là điều kỳ diệu thứ nhất, tức là đã chinh phục được cái rồng lửa. Tiếp đó, sau đó Đức Thế Tôn đã cư ngụ trong khu rừng rậm nọ không xa khu ẩn cư của đạo sĩ bận tóc Uruvela Kassapa. Khi ấy vào lúc đêm khuya, bốn vị đại thiên vương có hào quang rực rỡ làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở bốn phương giống như là những khối lửa khổng lồ. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị Đại Sa Môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa Môn, trong lúc đêm khuya có những ai có hào quang rực rỡ làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp ngài. Sau đi đến gặp ngài, đã đảnh lễ rồi đứng ở bốn phương giống như những khối lửa khổng lồ vậy. Này Kassapa, các vị ấy là bốn vị đại thiên vương đã đi đến gặp ta để nghe pháp. Khi ấy vị đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã khởi ý điều này: vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, vì ngay cả bốn vị đại thiên vương còn đi đến gặp để nghe pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A Hán giống như ta đây. Sau đó Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela rồi cư ngụ ở đấy, ngay trong khu rừng rậm ấy. Điều kỳ diệu thứ nhì. 7. Sau đó trong lúc đêm khuya, vị chúa của chư thiên Saka có hào quang rực rỡ. Trước đó là bốn vị đại thiên vương, bây giờ là tối hôm nay thì là cái vị chúa của chư thiên, tức là Saka, có hào quang rực rỡ chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đi đến gặp Thế Tôn. Sau khi đã đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên giống như là khối lửa khổng lồ, còn rực rỡ hơn và thủ thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước kia nữa. Sau đó trải qua đêm đấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến, nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị Đại Sa Môn, đến giờ thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa Môn, trong lúc đêm khuya, người nào đã có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp ngài. Sau khi đi đến đã đảnh lễ rồi đứng một bên giống như là khối lửa khổng lồ, còn rực rỡ hơn và thủ thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước kia nữa vậy. Này Kassapa, vị ấy là chúa của chư thiên Sakha, đi đến gặp ta để nghe pháp. Khi ấy thì đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã khởi lên ý đồ này: vị Đại Sa Môn quả thật là có đại thần lực, có đại oai lực, vì ngay cả chúa của các chư thiên Sakha còn đi đến gặp để nghe pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Sau đó Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa rồi cư ngụ ngay trong rừng rậm ấy. Điều kỳ diệu thứ ba. Sau đó trong lúc đêm khuya, vị Phạm Thiên Samhapati có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên giống như là khối lửa khổng lồ, còn rực rỡ hơn và thủ thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước đây nữa. Sau đó, sau khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị Đại Sa Môn, đến giờ thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Sa Môn, trong lúc đêm khuya, người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp ngài. Sau khi đến đã đảnh lễ ngài rồi đứng một bên giống như khối lửa khổng lồ, còn rực rỡ hơn và thủ thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước đây nữa. Này Kassapa, vị ấy là Phạm Thiên Samapati đã đi đến gặp ta để nghe pháp, và khi ấy đạo sĩ bện tóc Uruvana Kassapa đã khởi ý đến điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại uy lực, bởi vì vị Phạm Thiên Samapati còn đi đến gặp ngài để nghe pháp, nhưng những vị ấy không phải là vị a la hán giống như ta đây. Sau đó Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvana Kassapa rồi cư ngụ ngay trong khu rừng rậm ấy. Điều kỳ diệu thứ tư, 10. Vào lúc bấy giờ, buổi đại lễ cúng tế của đạo sĩ bện tóc Uruvana Kassapa đã đến. Toàn bộ dân chúng ở Angka và Magadha đem lại nhiều thức ăn loại cứng mềm với ý định tham dự. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvana Kassapa đã khởi ý lên điều này. Giờ đây, buổi đại lễ cúng tế của ta đã đến. Toàn bộ dân chúng ở Angka và Magadha sẽ đem lại nhiều thức ăn loại cứng loại mềm và tham dự. Nếu vị đại sa môn này thực hiện sự kỳ diệu thần thông trước đám đông thì lợi lộc và sự tôn trọng sẽ tăng trưởng cho vị đại sa môn, còn lợi lộc và sự trọng vọng của ta sẽ bị giảm đi. Vậy thì vị đại sa môn không thể đi đến vào ngày mai. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng tâm biết ý nghĩ suy tầm của đạo sĩ bện tóc Uruvana Kassapa nên đã đi đến xứ Kuru ở phương Bắc. Từ nơi ấy đã đem lại đồ ăn khất thực và đã thọ thực ở hồ Anuttata, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại nơi đấy. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvana Kassapa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đi đến nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị đại sa môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại sa môn, việc gì đã khiến ngài không đi đến đây ngày hôm qua? Tuy nhiên chúng tôi cũng có nhớ đến ngài. Việc gì khiến vị sa môn không đi đến? Phần chia về thức ăn loại cứng loại mềm đã được để dành cho ngài. 13. Này Kassapa, thế không phải là ngươi đã khởi ý đi điều này sao? Giờ đây buổi đại lễ cúng tế tụi ta đã đến, toàn bộ dân chúng ở Angga và Magadha đã đem lại nhiều thức ăn loại cứng loại mềm và tham dự. Nếu vị đại sa môn đã thực hiện điều kỳ diệu thần thông trước đám đông thì lợi lộc và sự trọng vọng sẽ tăng trưởng cho vị đại sa môn, còn lợi lộc và sự trọng vọng của ta sẽ bị suy giảm. Vậy thì vị đại sa môn không thể đi đến vào ngày mai. Này Kassapa, ta đây dùng tâm biết được suy nghĩ tầm của người nên đã đi đến xứ Kuru ở phương Bắc. Từ nơi ấy đã đem lại đồ ăn khất thực và đã thọ thực ở hồ Anuttata, rồi đã nghỉ trưa ngay tại nơi đấy. Khi ấy đạo sĩ bện tóc Uruvana Kassapa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì vị ấy còn biết được tâm bằng tâm, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvana Kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. Đây là điều kỳ diệu thứ năm. Tiếp tục, 1. Vào lúc bấy giờ, có vải Pasukula đã phát sanh đến Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Vậy ta có thể giặt vải Pasukula ở đâu? Khi ấy, vị chúa của chư thiên Sakha dùng tâm biết được suy nghĩ của tâm của Đức Thế Tôn nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với Thế Tôn điều này. Bạch ngài, xin Thế Tôn hãy giặt vải Pasukula ở đây. Sau đó Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Vậy ta có thể nhồi vải Pasukula ở nơi vật gì? Khi ấy, vị chúa của chư thiên Sakha dùng tâm biết được suy nghĩ suy tầm của Đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng lá lớn và nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, xin Thế Tôn hãy nhồi vải Pasukula ở đây. Sau đó Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Vậy ta có thể nắm vào vật gì và bước lên? Khi ấy, vị thiên thần ngụ ở cây Kakuda dùng tâm biết được ý suy tầm của Đức Thế Tôn nên đã uốn cong cành cây xuống nói rằng: Bạch ngài, xin Thế Tôn hãy nắm vào đây và bước lên. Sau đó Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Vậy ta có thể phơi khô vải Pasukula ở vật gì? Khi đấy vị chúa của chư thiên Sakha dùng tâm biết được suy nghĩ suy tầm của Đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, xin Thế Tôn hãy phơi khô vải ở đây. 2. Sau đó khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đi đến nói với Đức Thế Tôn điều này: Này vị đại sa môn, đã đến giờ thức ăn chuẩn bị xong. Này vị đại sa môn, có phải trước kia cái hồ nước này không có ở đây, giờ cái hồ nước này lại có ở đây? Trước kia hòn đá này không được đem lại, do ai mà hòn đá này được đem lại? Trước kia cành cây Kaduka này, Kakuda này không bị uốn cong xuống, giờ cành cây này đã bị uốn cong xuống. Ba này Kasapa, trường hợp này là vải Pamsukula được phát sanh đến ta, và ở đây ta đã khởi ý điều này, và Đức Phật lại kể lại cái điều đó. Sau đó Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruva Kensama, rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng ấy. Sau đó khi đã trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đi đến gặp Đức Thế Tôn, và sau khi đến đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị Sa Môn, đã đến giờ thức ăn chuẩn bị xong. Này Kassapa, người hãy đi rồi ta đến. Sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đi, ngài đã hái trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudipa được biết đến, rồi đi đến đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Thì ở trong này có nói cái cây jambu là cái giống trái mất ở miền Nam, hoặc trái đài đỏ, trái đào đỏ miền Trung nhưng nhỏ hơn. Còn cái jambudipa dịch là đảo Jambu, tức là bán đảo Ấn Độ theo người chú thích của người dịch. Thì rồi đi đến trước và ngồi ở ngôi ở nhà thờ lửa, và vị đạo sĩ bện tóc đã nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa. Sau khi nhìn thấy với Đức Tôn, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị Đại Sa Môn, ngài đã đi đến bằng con đường nào? Tôi đã đi trước ngài, vậy mà ngài đến đây trước và đã ngồi chờ ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo nhà ngươi đi, ta đã kể. Sau đó Đức Thế Tôn nói lại cái câu chuyện hái trái cây đó, và đi đến này vị Đại Sa Môn, thôi đi, chính ngài đã mang nó đi thì chính ngài hãy ăn nó đi. Sau khi đấy, đạo sĩ bện tóc Guru đã khởi ý: này vị Đại Sa Môn, quả thật có đại thần lực, có đại uy lực, vì sau khi đã bảo ta đi trước, vị hái cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudipa được biết đến, được biết tiếng, rồi rồi đi đến trước ngồi chiều thần lựa, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống ta. Cái vị đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa này luôn luôn nghĩ rằng mình là vị A Hán, còn còn Đức Thế Tôn chỉ là một vị có Sa Môn đại thần lực mà thôi. Tiếp đó, năm sau đó khi trải qua đêm ấy, thì đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã đi đến Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị Đại Sa Môn, đến giờ thức ăn đã chuẩn bị xong. Và Đức Thế Tôn nói rằng là: này Kassapa, ngài hãy đi đến rồi ta sẽ đi đến. Rồi sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đi, thì ngài đã hái trái xoài không xa cây Jambu, mà do cây Jambu mà Jambudipa được biết đến. Rồi lại như trên, rồi thì là các câu chuyện các cái về sau cũng tương tự như vậy, nhưng mà chỉ khác có trái cây là cái trái Amalaki không xa cái cây Jambu, rồi thì giống cây hái cái quả Haritaki, rồi thì đi đến cõi trời đạo lợi hái bông hoa của cây san hô, rồi thì đi đến trước và ngồi nhà thờ lửa. Tức là các cái câu chuyện cũng tương tự như vậy, chỉ có khác là các cái loại loại loại loại, loại quả của các loại cây rất khác nhau đó thôi, và cái cuối cùng là đi thẳng đến cả cõi trời đạo lợi hái cái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi trước rồi đến ngôi nhà thờ lửa. Và khi đó thì đạo sĩ bện tóc cũng đã nhìn thấy Thế Tôn, và cũng sau khi nhìn thấy và đã hỏi lại Đức Thế Tôn rằng là đã cũng như các câu chuyện trên là đã bằng cách nào mà đã có thể đi đến đây bằng trước được, và Đức Thế Tôn cũng đã trả lời chứ kể lại những câu chuyện như vậy. Khi này Kassapa, bông hoa của cây san hô này đã đạt được màu sắc, đã được từ hương thơm. Khi ấy thì đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa đã khởi ý điều này: vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại a lực, bởi vì sau khi bảo ta đi trước, vị đã đi đến cõi trời đạo lợi hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước ngồi trong thần lửa, nhưng vị ấy không phải vị là Hán giống như ta đây. Tương tự như vậy, rồi thì vào lúc bấy giờ là các vị đạo sĩ bện tóc ấy có ước muốn thờ phụng lửa, không thể chẻ nhỏ các thanh củi ra được. Các vị đạo sĩ bện tóc đã khởi lên ý điều này: chắc chắn do năng lực thần thông của vị Đại Sa Môn nên chúng ta không thể nào chẻ nhỏ các thanh củi lên được. Và khi ấy Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bện tóc Uruvela Kassapa điều này: này Kassapa, hãy khiến các thanh củi được chẻ nhỏ. Này vị Đại Sa Môn, hãy khiến cho chúng được trẻ nhỏ. Ngay lập tức 500 thanh củi đã được trẻ nhỏ. Khi ấy, đạo sĩ Bện Tóc Uruvela Kassapa đã khởi ý điều này. Vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần thông, có đại hòa lực, bởi vì ngay các thanh củi cũng không trẻ nhỏ ra được. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Rồi thì câu chuyện tiếp theo là không thể đốt lên ngọn lửa. Rồi thì cũng yêu cầu Đức Thế Tôn. Khi đó thì Đức Thế Tôn nói vị đạo sĩ Bện Tóc lần này, Kassapa, hãy khiến cho các ngọn lửa được đốt lên. Rồi thì vị ấy trả lời, này vị Đại Sa Môn, hãy khiến cho chúng được đốt lên. Và ngay lúc tức 500 ngọn lửa được đốt lên. Và vị đạo sĩ Bện Tóc cũng khởi lên cái ý này là vị Đại Sa Môn này quả thật có đại thần lực, đại oai lực, nhưng mà vị ấy không phải vị A-la-hán giống ta. Rồi thì câu chuyện tiếp theo là việc liên quan đến việc dập tắt ngọn lửa, tức là sau khi đã thờ phụng ngọn lửa, các vị đạo sĩ Bện Tóc không thể dập tắt ngọn lửa. Và cũng các vị ấy cũng nghĩ là chắc chắn do năng lực thần thông của vị Đại Sa Môn nên chúng ta không thể nào dập tắt được ngọn lửa được. Và khi đó thì Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ Bện Tóc Uruvela Kassapa điều này, này Kassapa, hãy khiến cho các ngọn lửa được dập tắt. Và cả vị đạo sĩ Bện Tóc đáp lại, này vị Đại Sa Môn, hãy khiến cho chúng được dập tắt. Và ngay lập tức 500 ngọn lửa được dập tắt. Và khi đó thì vị đạo sĩ Bện Tóc Uruvela Kassapa cũng khởi lên cái ý là vị Đại Sa Môn này có đại thần lực, có đại oai lực, nhưng mà vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta ở đây. Rồi thì 9. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo, lúc tuyết rơi, các vị đạo sĩ Bện Tóc ấy hụp xuống trồi lên trong dòng sông Niranjara, rồi lại thực hiện những hành động trồi lên hụp xuống. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã làm hiện ra các chảo lửa có số lượng 500 cái ở chỗ các vị đạo sĩ Bện Tóc ấy. Bện Tóc ấy đã lội lên và sưởi ấm. Khi ấy, các vị đạo sĩ Bện Tóc đã khởi lên điều này, chắc chắn là do năng lực thần thông của vị Đại Sa Môn, cho nên các chảo lửa này đã được hiện ra. Và khi ấy, đạo sĩ Bện Tóc Uruvela Kassapa đã khởi ý điều này, vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì vị ấy còn hiện ra các chảo lửa nhiều đến mức này, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. 10. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa đã đổ mưa tạo thành trận lũ lụt lớn. Trong khu vực nào mà Đức Thế Tôn cư ngụ thì nước không tràn đến khu vực ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này, hay là ta lên đẩy nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi. Sau đó Đức Thế Tôn đã đẩy nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi. Khi ấy vị đạo sĩ Bện Tóc Uruvela Kassapa nghĩ rằng chỉ mong sao vị Đại Sa Môn không bị nước cuốn trôi đi. Rồi đã cùng nhiều vị đạo sĩ Bện Tóc đi thuyền đến khu vực Đức Thế Tôn cư ngụ. Vị đạo sĩ Bện Tóc Uruvela Kassapa đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành ở giữa khoảng giữa, trên cái mặt đất có phủ lớp bụi, sau khi đã đẩy nước ra xung quanh. Sau khi đã nhìn thấy, đã nói với Đức Thế Tôn điều này, này vị Đại Sa Môn, ngài có đấy không? Này Kassapa, có ta đây. Đức Thế Tôn bay lên không trung và đứng xuống ở chiếc thuyền. Khi ấy vị đạo sĩ Bện Tóc Uruvela đã khởi ý điều này, vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại ai lực, vì ngay cả nước lũ cũng không làm gì được, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Khi ấy Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này, đã lâu rồi, đã lâu nay, kẻ dồ dại này chỉ khởi ý rằng vị Đại Sa Môn có quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Hay là ta nên làm cho vị đạo sĩ Bện Tóc này phải nao núng. Sau đó Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ Bện Tóc Uruvela Kassapa điều này, này Kassapa, ngươi chẳng phải là A-la-hán và cũng chẳng đạt được con đường đến quả vị A-la-hán. Thậm chí, người cũng không có đường lối thực hành để ngươi có thể trở thành A-la-hán hoặc đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán. Và khi ấy, vị đạo sĩ Bện Tóc Uruvela đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này, bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên hay không? Này Kassapa, ngươi là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của 500 đạo sĩ Bện Tóc. Ngươi hãy thông báo các vị ấy sẽ làm theo cách các vị ấy suy tính. Các vị ấy suy tính như thế nào thì các vị ấy sẽ làm như thế. Sau đó vị đạo sĩ bện tóc Guru Vela Kasapa đã đi đến gặp các đạo sĩ bện tóc ấy. Sau khi đã đến và nói với các đạo sĩ bện tóc ấy điều này: này các ông, ta muốn thực hành phạm hạnh theo vị đại sa môn, các ông suy tính như thế nào thì các ông hãy làm như thế. Các vị đạo sĩ bèn nói: ngài ơi, chúng tôi có niềm tin với vị đại sa môn đã lâu nay. Nếu ngài thực hành phạm hạnh theo vị đại sa môn, hết thảy chúng tôi sẽ thực hành phạm hạnh theo vị đại sa môn. 14. Sau đó các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đi đến đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Và Đức Thế Tôn nói: này các tỳ khưu, hãy đến Etha Bhikkhavo. Etha Bhikkhavo Ti Bhagava Avocha, tức là Đức Thế Tôn đã nói là như vậy: này các Thế Tôn, này các tỳ khưu, hãy đến, tức là để đưa các vị đó sự tu lên bậc trên đó. Này các tỳ khưu, hãy đến, pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh này một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 15. Đạo sĩ bện, đấy là nói về cái trường hợp đã thâu nhiếp được vị đạo sĩ bện tóc Uruvela Kasapa và 500 cái đệ tử của mình. Tiếp theo là nói đến chuyện là trường hợp của đạo sĩ bện tóc Nadi Kasapa, rồi thì đạo sĩ bện tóc Gaya Kasapa. Thì mọi người cũng trong trường hợp đạo sĩ bện tóc Nadi Kasapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa, dòng nước trôi chảy. Sau khi nhìn thấy cũng đã khởi lên ý điều này: chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho anh trai của ta. Rồi các phái các cái đạo sĩ bện tóc và nói rằng: các vị hãy đi và tìm hiểu các anh trai của ta thế nào. Còn bản thân thì cùng với 300 đạo sĩ bện tóc đã đến gặp đại đức Uruvela Kasapa. Sau khi đến đã nói với đại đức Uruvela Kasapa điều này: này Kasapa, điều này là tốt hơn hay sao? Này đệ, đúng vậy, điều này là tốt hơn. Sau đó các đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi các theo dòng nước các chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: này các tỳ khưu, hãy đến Etha Bhikkhavo. Etha Bhikkhavo, Etha Bhikkhavo, Etha Bhikkhavo, này các tỳ khưu, hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Và sau đó thì tương tự với trường hợp của đạo sĩ bện tóc Gaya Kasapa, rồi thì tất cả những các cái bản thân vị đó cùng với đệ tử của mình, 200 cái vị đệ tử của mình đó cũng xin quy Đức Thế Tôn và xin tu lên bậc trên. Và Đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: này các tỳ khưu, hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính lời nói ấy là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Thì ở đây thì trong chánh tạng có tiếp tục là: do nguyện lực của Đức Thế Tôn mà 500 thanh củi không trẻ ra được, rồi đã được trẻ ra được, các ngọn lửa không được đốt lên được, rồi đã được đốt lên, đã không dập tắt được, rồi đã được dập tắt. 500 trò lửa đã được hiện ra theo cách thức ấy, có 3.000 theo cách ấy có 3.500 điều kỳ diệu đã xảy ra. Rồi thì sau đó khi đã ngự tại Uruvela theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía đỉnh Gaya cùng với đại chúng tỳ khưu, gồm có 1.000 vị tỳ khưu, những vị mới đó, vị đạo sĩ bện tóc đó, hết thảy đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. 1.000 cái vị tỳ khưu đi cùng. Tại nơi đó ở Gaya, Đức Thế Tôn ngự tại đỉnh Gaya cùng với 1.000 vị tỳ khưu. Tại nơi đó Đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, tất cả đều bị cháy rực. Đây chúng ta bắt đầu lắng nghe cái bài kinh thứ ba, được liệt kê coi như là bài kinh thứ ba, là bài kinh tất cả đều bốc cháy. các bài kinh Vô Ngã Tướng thì Đức Phật nói về vô ngã của năm thủ uẩn. Còn ở đây thì Đức Phật nói về sáu xứ và dùng cái hình ảnh lửa cháy thay cho cái hình ảnh cho cái từ là khổ thì dùng cái từ lửa cháy. Thì chúng ta hãy lắng nghe cái bài kinh quan trọng thứ ba trong cái loạt bài kinh đầu tiên mà Đức Phật triển khai cái sự chứng ngộ của mình để giúp cho các chúng sinh có thể giải thoát. Thì đây là tại vì là các vị tỳ khưu này trước đây đều là các vị đạo sĩ bện tóc và trước đây đều là thờ thần lửa, cho nên là Đức Phật sử dụng cái hình ảnh lửa đó để thuyết pháp cho các vị này. Thay vì khổ thì ngài dùng hình ảnh lửa bốc cháy, thay vì ngũ uẩn thì ngài dùng các cái sáu xứ. Này các tỳ khưu, tất cả đều bị rực cháy. Chánh tạng, trong chánh tạng chúng ta tiếp tục. Này các tỳ khưu, tất cả đều bị cháy rực. Này các tỳ khưu, cái gì là tất cả đều bị cháy rực? Cái gì là tất cả đều bị cháy rực? Này các tỳ khưu, mắt bị cháy rực, các sắc bị cháy rực, sự nhận thức của mắt bị cháy rực, sự tiếp xúc của mắt bị cháy rực, sự cảm thọ sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc hay khổ hay không khổ không lạc cũng bị cháy rực. Cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng bị cháy rực bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị cháy rực bởi sanh, bởi già, bởi chết, bởi nỗi buồn rầu, bởi điều ta thán, bởi những nỗi khổ đau, bởi sự bất mãn, bởi những điều thất vọng. Như vậy ở đây nói về cái xứ đầu tiên tức là mắt, rồi thì các đối tượng của mắt là các sắc đều bị cháy rực, rồi thì các thức tức của mắt tức là nhãn thức, rồi thì xúc thức, rồi thì là các cái cảm thọ. Đấy, tức là tất cả là mắt là một này, sắc là hai là đối tượng của nó này, nhận thức của nó là ba này, sự tiếp xúc là bốn này, và cái cảm thọ là năm. Năm cái đó liên quan đến cái xứ đầu tiên đó là mắt đó, là mắt và là, thì tương tự như vậy thì tương tự như vậy ngài tiếp tục với tai bị cháy rực, các âm thanh bị cháy rực cũng như trên, rồi mũi bị cháy rực, các mùi bị cháy rực, rồi thì lưỡi bị cháy rực, các vị nếm bị cháy rực, rồi thân bị cháy rực, các xúc chạm vân vân, rồi thì ý bị cháy rực, rồi thì các pháp bị cháy rực tức là đối tượng của ý đó, rồi sự nhận thức của ý tức là ý thức bị cháy rực, rồi sự tiếp xúc của ý bị cháy rực tức là ý xúc tức là bị cháy rực, rồi thì là cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý là lạc hay khổ hay là không khổ không lạc cũng đều cháy rực. Và bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng bị cháy rực bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị cháy rực bởi sanh, già, chết, bởi nỗi buồn, rầu, bởi những ta thán, bởi những nỗi khổ đau, vì những sự bất mãn, vì những điều thất vọng. Này các tỳ khưu, trong khi nhìn thấy như thế, vị thánh đệ tử có học hỏi không còn hứng thú đến mắt, không còn hứng thú đến sắc, không còn hứng thú đến nhận thức của mắt, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của mắt, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc hay khổ hay không khổ không lạc. Và tương tự như vậy liên quan đến năm cái phần liên quan đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì khi đó thì không còn hứng thú đến các sự cảm thọ được sanh lên bởi duyên tiếp xúc với ý là của ý là lạc, khổ hay là không khổ không lạc. Và trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn tham ái. Khi không còn hứng thú, vị ấy không còn tham ái. Thì trong cái bản dịch thông thường trong bản kinh thì ngài Thích Minh Châu hay dùng là chữ nhàm chán ấy. Hứng thú ở đây thì thay chữ nhàm chán thì là hứng thú. Trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn tham ái. Trong ngài Thích Minh Châu thì hay dịch là vị ấy nhàm chán, do nhàm chán nên ly tham, để trong này dùng cho ly tham nên được giải thoát. Còn trong này thì ngài Chánh Thân thì có dùng cái dịch dùng một số cái từ nó khác đi một chút thôi, nhưng bản chất thì không có gì thay đổi, tức là khi không còn hứng thú vị ấy sẽ không còn tham ái, không còn tham ái vị được giải thoát. Trong khi được giải thoát thì trí khởi lên rằng đã được giải thoát, và vị ấy biết rằng sự tái sanh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn làm gì khác phải làm đối với bản thể này nữa. Và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của 1.000 vị tỳ khưu ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Cái câu này thì chúng ta đã được nghe mỗi khi mà các vị nào đắc đạo quả A-la-hán thì bao giờ cũng có cái câu đó, tức là không còn chấp thủ và được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Thì đó là cái tâm của một vị A-la-hán. Như vậy là sau cái bài kinh thứ thứ ba này, cái bài kinh nói là thứ ba nhưng mà chắc trong các cái giữa các cái khoảng đấy thì vẫn có những bài kinh, nhưng bài kinh này được liệt kê là trong ba bài kinh được ghi lại một cách đầy đủ, theo từng câu từng chữ một như đầy đủ như vậy. Cho nên là ấy, cho nên có ba cái bài kinh mà các vị cần phải phải học thuộc lòng, phải học thuộc lòng để có thể làm cơ sở cho việc tu tập của chúng ta. Đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân là một, kinh Vô Ngã Tướng là hai, và kinh Tất Cả Bốc Cháy là ba. Ba cái bài kinh đầu tiên là các vị cần phải lưu ý, tuyệt đối quan trọng trong cái giáo lý của Đức Phật. Và tất cả thì sau này nó cũng sẽ xoay quanh những nội dung của ba bài kinh này. Như vậy là đã dứt phần giảng về bị cháy rực và dứt tụng phẩm sự kỳ diệu ở Uruvela là thứ ba. Thứ ba xong cái phần giảng về bị cháy rực như vậy. Tiếp tục, một sau đó khi đã chế ngự tại Uruvela, khi đã ngự ở Uruvela theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía thành Rajagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1.000 vị, hết thảy đều là các vị đạo sĩ bệnh tóc trước đây. Trong khi tuần tự du hành, ngài đến ngự ở thành Rajagaha, tại nơi ở thành Rajagaha, Đức Thế Tôn ngự ở khu rừng Lã Thị, nơi cung nơi điện thờ Supati Titha, và Đức Vua Sendia Bimbisara xứ Magadha đã được nghe rằng chắc chắn là ngài Samon Gotama, con trai dòng Thika Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất ra, đã đến ngự tại thành Rajagaha, đã trú ở thành Rajagaha tại khu rừng Lathi, nơi điện thờ Supatita. Tiếng tăm tốt đẹp về ngài Gotama đã được lan rộng ra như vậy. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, tối thượng, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy ở đây các cái ân đức của ngài, các cái danh hiệu hồng danh của ngài đã được liệt kê ở đây, chúng ta lắng nghe trong cái đoạn kinh này, trong cái đoạn văn này. Tiếng tăm tốt đẹp về ngài Gotama đã được lan rộng ra như vậy. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, thứ nhất, thứ hai là bậc chánh đẳng giác, thứ ba là minh hạnh túc, thứ bốn là thiện thệ, thứ năm là thế gian giải, thứ sáu là tối thượng điều ngũ trượng phu, thứ bảy là thiên nhân sư, thứ tám là Phật, thứ chín là Thế Tôn. Vị ấy với thắng trí của mình, sau khi đã chứng ngộ và công bố về thế gian này, tính luôn cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn bà la môn, chư thiên loài người. Vị ấy thuyết giảng giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về phẩm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đầy đủ, tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy. Sau đó thì Đức Vua Sendia Bimbisara xứ Magadha được tháp tùng bởi 120.000 Bà La Môn, và gia chủ xứ Magadha đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, rồi còn 120.000 Bà La Môn và gia chủ người xứ Magadha ấy, một số đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, một số tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi ngồi xuống một bên, một số đã chắp tay cúi chào Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số đã xưng tên họ trước Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số có thái độ im lặng rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, 120.000 Bà La Môn và gia chủ xứ Magadha đã khởi ý điều này: vị đại sa môn thực hành phạm hạnh theo Uruvela Kassapa, hay là Uruvela Kassapa thực hành phạm hạnh theo vị đại sa môn ấy. Và khi ấy, Đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩa suy tầm của 120.000 Bà La Môn và gia chủ xứ Magadha ấy, nên đã nói với đại đức Uruvela Kassapa bằng bài kệ này: kẻ trú ở Uruvela, người giao huấn các đạo sĩ khổ hạnh, sau khi thấy điều gì mà đã từ bỏ ngọn lửa? Này Kassapa, ta hỏi ngươi điều này, tại sao việc thờ lửa của ngươi bị từ bỏ? Và câu trả lời: Việc cúng tế đề cập đến các hình ảnh, các âm thanh và các mùi vị, các dục lạc và đàn bà, sau khi nhận biết rằng việc ấy là ô nhiễm trong các mầm mống tái sanh, vì thế con đã không thích thú các việc hy sinh hay các việc cúng tế. Các việc hy sinh hay các việc cúng tế, tức là việc cúng tế thì nó liên quan đến các cái hình ảnh, âm thanh, mùi vị, dục lạc, đàn bà. Và biết rằng là sau khi đã nhận biết rằng là việc ấy là ô nhiễm trong các cái mầm mống tái sanh, cho nên là con đã không còn thích thú các việc hy sinh hay các việc cúng tế đó nữa. Và Đức Thế Tôn nói với Kassapa, và ở đây tâm của các người đã không thích thú đối với các hình ảnh, các âm thanh, các mùi vị. Như thế thì giờ đây, ở thế giới nhân thiên, cái gì là được tâm thích thú? Ở đây, ở thế giới nhân và thiên này, thì cái gì là được tâm thích thú? Này Kassapa, hãy nói với ta điều ấy. Sau khi đã nhìn thấy đạo lộ thanh tịnh, không mầm mống tái sanh, không có gì về tham ái, không bị trói buộc trong dục lạc và hiện hữu, không còn bị những thứ khác như sanh lão bệnh tử v.v. và không thể đạt đến bằng con đường lối nào khác. Vì thế, con đã không thích thú các việc hy sinh hay các việc cúng lễ. Đó. Thì đấy là cái câu trả lời. À, năm. Sau đó, Đại Đức Uruvela Kassapa đã từ chỗ đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con. Con là đệ tử. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con là đệ tử. Khi ấy, 120.000 Bà La Môn và gia chủ xứ Magadha đã khởi ý điều này. Uruvela Kassapa thực hành phạm hạnh theo vị Đại Sa Môn. Sau đó, Đức Thế Tôn dùng tâm biết được suy nghĩ suy tầm của 120.000 Bà La Môn và gia chủ xứ Magadha nên đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là, Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại thấp kém, sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của xuất ly. Ở đây cứ nhắc đi nhắc lại những cái điều này, tại vì những cái điều này là cái quan trọng chúng ta nhớ. Khi mà muốn giáo hóa chúng sinh, muốn làm cho chúng sinh hiểu về giáo lý của Đức Phật đó, thì cũng phải tuần tự theo thứ lớp. Khi mà tâm người ta được chuẩn bị sẵn sàng thì đầu tiên cần phải hướng dẫn cho chúng sinh biết về các cái lợi ích của bố thí, của trì giới, về cõi trời, sự tai hại thấp kém của các dục và sự lợi ích, sự lợi hại của cái lợi ích của các xuất ly. Sau đó khi mà tâm đã sẵn sàng, dễ uốn oán, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh tính, thì Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ tập diệt đạo. Sau đó mới tiếp tục cái khổ tập diệt đạo. Và cũng giống như cái tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn, tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 120.000 Bà La Môn và gia chủ xứ Magadha. Magadha ấy có Đức Vua Senia Bimbisara xứ Magadha đứng đầu. Tức là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. 10.000 người đã tuyên bố bản thân là cư sĩ. Tất cả 10.000 người này đã tuyên bố bản thân trở thành cư sĩ. Và trong cái số đó thì tất cả đều 120.000 người Bà La Môn gia chủ này đều có đều được khởi lên cái pháp nhãn, tức là đã chứng ngộ giác ngộ bậc dự lưu. 6. Sau khi đã thấy được pháp, thành tựu pháp, hiểu được pháp, thấm nhuần pháp, hoài nghi không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của Đức Đạo Sư, không còn sự trợ duyên của người khác nữa. Đức Vua Senia Bimbisara xứ Magadha nói với Đạo Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, trước đây khi còn là hoàng tử chậm có 5 điều ước nguyện, giờ đây các điều ấy được thành tựu cho chậm. Bạch Ngài, trước đây khi còn là hoàng tử chậm đã khởi ý điều này. Thì có 5 điều ước nguyện đó. Một là ước gì họ tấn phong ta làm vua. Bạch Ngài, đó là nguyện ước nguyện thứ nhất của chậm, giờ đây điều này đã được thành tựu cho chậm. Thứ hai, ước gì bậc A-la-hán chánh đẳng giác đi vào vương quốc của ta đây. Bạch Ngài, đó là điều nguyện ước thứ nhì của chậm, giờ đây điều ấy được thành tựu cho chậm. Ước gì ta được tỏ lòng tôn kính đến Đức Thế Tôn ấy. Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện của chấm, thứ ba của chấm. Giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho chấm. Ước gì Đức Thế Tôn đấy thuyết giảng giáo pháp cho ta. Bạch ngài, đó là điều nguyện ước thứ tư của chấm. Giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho chấm. Ước gì ta có thể hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ năm của chấm. Giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho chấm. Bạch ngài, trước đây khi còn là hoàng tử, chấm đã có năm điều ước nguyện. Giờ đây các điều ấy đã được thành tựu cho chấm. 7. Bạch ngài thật là tuyệt vời, bạch ngài thật là tuyệt vời, bạch ngài giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, chấm đây xin đến nương nhờ Đức Thế Tôn, giáo pháp của hội chúng tỳ khưu, xin Đức Thế Tôn chấp nhận chấm là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời chấm về bữa thọ trai vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Và Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 8. Khi ấy Đức vua Sanya Bimbisara xứ Mangada hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng về vai phải đi nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó khi trải qua đêm ấy, Đức vua Sanya Bimbisara xứ Mangada đã cho người chuẩn bị thức ăn hảo hạng, loại cứng loại mềm, rồi sai người thông báo giờ đến người Đức Thế Tôn. Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát đi vào thành Rajagaha cùng với đại chúng tỳ khưu, gồm có 1.000 vị tỳ khưu, hết thảy đều là các vị đạo sĩ bện tóc trước đây. Vào lúc bấy giờ, chúa của chư thiên Sakha đã biến thành hình dáng của người thanh niên đi trước hội chúng tỳ khưu, có Đức Phật đứng đầu ngâm nga những lời kệ này: vị đã tự rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là các đạo sĩ bện tóc, giờ đã được rèn luyện, đã được hoàn toàn giải thoát. Với màu sắc vàng khối, Đức Thế Tôn đã đi vào thành Rajagaha. Vị đã được thanh tịnh, đã được hoàn toàn giải thoát, cùng với những vị trước đây là các vị đạo sĩ bện tóc, giờ đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát. Với màu sắc vàng khối, Đức Thế Tôn đã đi vào thành Rajagaha. Và lặp lại lần thứ ba như vậy. Và vị đã tự vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là các vị đạo sĩ bện tóc, giờ đã được vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc vàng, màu vàng khối, Đức Thế Tôn đã đi vào thành Rajagaha. Đấng thập lực, bậc thông hiểu 10 pháp và đã thành đạt 10 điều, Đức Thế Tôn ấy đã được tháp tùng bởi 1.000 vị đã đi vào thành Rajagaha. Dân chúng sau khi đã nhìn thấy chúa của chư thiên Sakha nói như vậy: chàng thanh niên này thật đẹp trai, chàng thanh niên này thật là duyên dáng, thanh thiên này thật đáng tin, chàng thanh niên này thật là thuộc về ai vậy? Và khi được nói như vậy, chúa của chư thiên Sakha đã nói với đám người ấy bằng bài kệ này: vị nào là bậc trí tuệ, đã được rèn luyện về mọi mặt, là vị trong sạch, không có đối thủ, là bậc A-la-hán, đấng thiện thể thế gian, ta là người phục vụ cho vị ấy. Sau đó Đức Thế Tôn đã đi đến tư dinh của Đức vua Sanya Bimbisara xứ Mangada. Sau khi đã đi đến, ngồi xuống một bên được sắp đặt cùng với hội chúng tỳ khưu. Khi ấy Đức vua Bimbisara đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng có Đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay rời khỏi bình bát, Đức vua đã ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Đức vua đã khởi ý điều này: Đức Thế Tôn nên ngụ ở nơi nào? Đối với ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc lui tới. Dân chúng có thể đi đến mỗi khi có ước muốn. Ban ngày thì không đông, ban đêm thì ít âm thanh, ít tiếng ồn, gió bị giới hạn, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Rồi Đức vua Bimbisara xứ Magadha đã khởi ý điều này: khu vườn Veluvana này của chúng ta là không xa làng mạc lắm, không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui. Dân chúng có thể đi đến mỗi khi có ước muốn. Ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít tiếng ồn, gió bị hạn chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền định. Hay là ta lên dâng khu vườn Veluvana đến hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu. Sau đó Đức vua Bimbisara xứ Magadha đã cầm bình nước làm bằng vàng dưới nước lên Đức Thế Tôn, nói rằng: bạch ngài, chấm dâng khu vườn Veluvana này đến hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu. Đức Thế Tôn đã thọ lãnh khu vườn. Khi ấy, Đức Phật đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho Đức Vua Bimbisara xứ Magadha bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy, nói pháp rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ nhận khu vườn. Đấy là các cái chế định, mỗi khi có chế định thì đều có cái câu là: Này các tỳ khưu, ta cho phép một cái việc gì đó. Cái phép đấy là cái điều chế định của Đức Thế Tôn trong những cái tạng luật này. Thì có những cái câu chuyện, và trong những câu chuyện đó thì mỗi khi đến cái câu mà bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép điều nọ điều kia, thì đấy chính là cái điều chế định của Đức Thế Tôn, đó là điều giới luật mà Đức Thế Tôn đã đề ra. Vào lúc bấy giờ thì vị du sĩ Sanjaya cư trú tại thành Rajagaha cùng với tập thể du sĩ đông đảo gồm có 250 vị du sĩ. Vào lúc bấy giờ, Sariputta và Moggallana thực hành phạm hạnh theo du sĩ Sanjaya. Họ đã giao ước với nhau rằng: Người nào chứng đạt sự bất tử trước phải thông báo cho vị kia hay. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Ajahn Sanji cầm mặc y bát đi vào thành Rajagaha để khất thực. Vị ấy có mắt nhìn xuống đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ứng ngộ khi bước tới bước lui, khi ngắm, khi cử có duỗi. Câu chuyện này chúng ta tiếp tục bắt đầu từ đây là câu chuyện về hai cái vị Sariputta Xá Lợi Phất và Moggallana là Đại Kiền Liên đã đi theo Phật như thế nào. Và ở đây đã gặp cái đại đức Asaji, là một trong năm cái nhóm năm vị tỳ khưu đầu tiên mà Đức Thế Phật, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng và đã trở thành vị là năm một trong năm vị A La Hán đầu tiên của Đức Thế Tôn đó. Thì chúng ta tạm dừng ở đây và hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời chánh tạng để có thể có những cái hiểu biết đúng đắn và cần thiết cho cái việc thực hành cái giới luật đúng đắn của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể đạt được cái mục đích phạm hạnh tối thượng rốt ráo. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.